Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 589, chương 600, bắn chết 10 phút. Bị bức ép ở tại chỗ không dám lộn xộn, không riêng là huyện cảnh. Còn có địa chất học ra. Hắn bên chân chính là Yamamoto đầu. Bị chết như vậy nhìn chòng chọc. Chạy trốn dũng khí làm mất đi cái không còn một mống. Con mắt của hắn bởi vì hoảng sợ mà máy móc chuyển động. Bất an nhìn Michiko khuôn mặt. Xấu manh tiểu nha đầu. Hơn nữa nửa người máu tươi. Không có chút nào nhận người yêu thích. Có điều nếu như chính mình tương lai con gái trưởng thành như vậy. Ngược lại cũng không đáng kể. Ngược lại hắn hiện tại liền lão bà đều không có. Nói cái gì tương lai đều là nói chuyện viển vông. Cái kia viên khổng lồ hồng nhạt tinh thạch liền rơi xuống ở công cụ bên cạnh xe. Mấy cái ước buôn bán lớn, tuột tay sau sẽ đi tới nhân sinh đỉnh cao. Có thể hiện tại vấn đề không phải tiền tài nhiều ít, mà là có thể không mạng sống. Dù sao hiện trường không riêng là khủng bố bé gái, còn có đứng thành một hàng huyện cảnh. Đen xì xì nòng súng liền như vậy chỉ vào thân thể máu thịt, ai dám tùy tiện lộn xộn. Nhưng huyện cảnh tinh thần tất cả đều tập trung ở Michiko trên người. Phần lớn người thậm chí đều không có nhìn thấy bề ngoài xấu xí địa chất học ra. Nếu như biết xúc động trước mặt thế cuộc thì có địa chất học ra một phần công lao. Khẳng định không nhịn được dùng tay thương. Súng. Đem hắn đánh thành tổ ong vò vẽ. Tại chỗ bắn chết 10 phút. Đúng, ngài liền duy trì hiện tại trạng thái. Huyện cảnh không dám thả xuống súng trong tay. Tuy nói dựa theo kinh nghiệm đến xem, coi như cầm súng chi cũng sẽ không tăng thêm bao nhiêu còn sống xác suất. Phối hợp công việc của chúng ta là được. Đáng chết siêu tự nhiên cảnh cùng đội tự vệ làm sao còn. Không tới rồi. Tùy tiện ai cũng tốt, xin mời tới thay thế một hồi công việc của bọn họ a. Lục tự, lực lượng phòng vệ mặt đất, quân lính lười biếng điều động, thập phần không tình nguyện hướng về nơi khởi nguồn chạy đi. Sắp đặt ở Tây Hải bờ quân lính cũng không phải tinh nhuệ. Bởi vì nói như vậy cũng sẽ không có quân đội lựa chọn Tây Hải bờ đổ bộ. Đảo quốc Tây Hải bờ không có bình nguyên. Cũng không thích hợp đổ bộ tác chiến. Cho dù miễn cưỡng đổ bộ sau, lục quân cũng phải xuyên qua liên miên dãy núi, hoặc là vòng qua dãy núi đến Đông Hải bờ. Vừa đến vừa đi tiêu hao quá nhiều. Chiến lược giá trị không cao, nhưng kéo dài công việc lục tự, lực lượng phòng vệ mặt đất, vẫn không có chạy tới. Đề phòng không trung hướng đi công chức liền giật cả mình. Là Takahashi Karen, nàng chính đang cao tốc phi hành. Sắp, đã tới. Takahashi Karen nghênh ngang phi hành ở trên trời, khiến người ta hoảng sợ. Dài 10 mét cánh mang theo giày đặc hủy diệt muốn. Vèo, tiếng rít ma sát không khí. Chạy nạn, an nhàn huyện dân dồn dập ngẩng đầu lên. Chỉ có thể nhìn thấy to lớn màu đen cánh xẹt qua không trung. Tỏ rõ bất an màu đen lông chim rơi xuống từ trên không. Ánh mặt trời bị cánh che chắn. Màu đen bóng mờ bao phủ mặt đất. Hàng trước nhất cảnh sát trong máy truyền tin còn không có được thông báo. Không biết nguy hiểm chính đang áp sát. Nước đã đến chân duy nhất có thể cảm giác được một luồng uy thế từ không trung mà đến. Gắt gao nhào ở đỉnh đầu của bọn họ. Là gió, mạnh mẽ sức gió. Mỗi người đỉnh đầu giống như là muốn bị đánh mạnh như thế. Nặng nề cúi thấp đầu đầu. Oanh, khác nào một chiếc to lớn máy bay trực thăng. Takahashi Karen lơ lửng giữa không trung. Mãnh liệt khí lưu đem mặt đất bé nhỏ cục đá đều trực tiếp làm thổi bay. Thiên thần, mọc ra cánh Takahashi Karen như là thiên sứ. Vừa giống như là bản thân liền có nắm thần quyền thiên thần. Uy nghiêm không thể nhìn thẳng, chói chặt con mắt nhìn kỹ, tâm có âm u người nơm nớp lo sợ chảy mồ hôi không ngớt. Ngài, chào ngài, nhìn thấy trôi nổi ở giữa không trung Takahashi Karen, huyện cảnh hai chân như nhũn ra, trên gương mặt bắp thịt liên tục co rúm, bắp chân đều ở không ngừng được run lên. Lần này coi như là đội tự vệ đến đây, bọn họ cũng không sống nổi đi. Takahashi Karen, chỉ cần là cái tiếp xúc mạng lưới hiện đại đảo quốc người, đối với khuôn mặt này đều sẽ không xa lạ. Đây là đánh tiểu, rước lấy lớn. Cái này khủng bố tiểu cô nương sau lưng chỗ dựa lại là Takahashi Karen. Then chốt là bọn họ cũng không có đối với tiểu ra tay a. Hoan nghênh đi tới, Akita thị, chúng ta đại biểu Akita thị. Khách sáo câu khách sáo đều nói không được. Vài tên hàng trước nhất huyện cảnh run run một trận, tranh nhau chen lấn chạy đi bỏ chạy. Takahashi Karen đã mấy lần chứng minh, nàng là căn bản là không có cách câu thông quái vật. Hết lần này tới lần khác khiêu chiến quan phủ uy nghiêm. Cùng quân đội, siêu phàm đối kháng đều hoàn hảo không chút tổn hại còn sống. Nếu như nói đương đại nhân loại siêu phàm bên trong ai mạnh nhất, cái kia không nghi ngờ chút nào chính là Takahashi Karen. Chỉ bằng súng lục nhỏ cùng Takahashi Karen đối kháng, đầu óc không tật xấu đi. Không có sao chứ, rơi trên mặt đất, Takahashi Karen nhẹ nhàng lau Michiko máu trên mặt vết. Takahashi Karen ánh mắt xem Michiko rất là sợ hãi. Nàng cảm thấy thiên sứ tỷ không phải ở xem chính mình. Cặp kia đẹp đẽ con mắt tựa hồ là ở nhìn chằm chằm tối tăm không biết nơi sâu xa. Ở cặp mắt kia bên trong, nhỏ nhỏ chính mình không còn là nhân loại, mà là một loại nào đó không cách nào nói rõ vật phẩm. Ký thác thiên sứ tỷ một loại nào đó nói cầu vật phẩm. Thiên sứ tỷ trạng thái không bình thường. Viện mồ côi hài tử từ nhỏ đã hiểu nhiều lắm. Mặc kệ là vật chất, vẫn là tinh thần tình cảm phương diện, đều so với bạn cùng lứa tuổi muốn càng sớm hơn tiếp xúc. Loại ánh mắt này nàng từng ở bộ phận thu dưỡng gia đình phu thê trong mắt từng thấy. Dùng Tamaki viện trưởng tới nói, như vậy gia trưởng là con chim đắm ở mất con đau đớn bên trong không cách nào tự kiềm chế. Di tình biệt luyến ký thác ở những hài tử khác trên người. Viện trưởng bình thường không hy vọng đem hài tử giao cho loại này gia đình. Nhưng thế gian nhiều chuyện bất đắc dĩ, lại không phải tìm đúng chỗ. Một cái cây cải củ một cái hố. Thường thường 3-4 hài tử mới có thể nghênh tới một cái nhận nuôi gia đình. Không có cơ hội lựa chọn. Cái nào đứa bé có thể bị tuyển chọn chính là may mắn. Rơi xuống nước nhân tài sẽ không quản vớt chính mình chính là du thuyền vẫn là buôn nô thuyền. Là một cọng cỏ cũng là cực tốt đẹp. Thiên sứ tỷ, không muốn lại ngát, ta không có vấn đề. Bị Takahashi Karen nắm bắt quay hàm giúp, Michiko lầm bầm, không có vấn đề sẽ ném ra bùa hộ mệnh, không có vấn đề đầy đất đều sẽ là máu tươi. Đem Michiko một mình đặt ở Akita, vẫn là chính mình suy nghĩ không chu đáo. Thế giới này vẫn là ô uế quá nhiều, không biết lúc nào mới có thể toàn bộ tinh chế. Thoáng nhìn nơm nớp lo sợ địa chất học ra, Takahashi Karen căm ghét cau mày. Người này vừa nhìn liền không phải người tốt. Nàng giơ cánh tay lên, ta không có đối với tiểu cô nương này ra tay, ta là vô tội. Bị ngón tay chỉ vào, địa chất học gia liên tục xua tay. Hoành, màu đen bóng dáng từ trên mặt đất rút lên, nhường ồn ào âm thanh trong nháy mắt yên tĩnh, lại là một phái máu me đầm đìa. Michiko không khỏi nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng mà thở dài. Cũng là chính mình tâm lý tố chất tốt. Nếu như thiên sứ tỷ thật sự mang hài tử, cái kia sau khi lớn lên hài tử không biết sẽ là như thế nào vặn vẹo tính cách. Khụ khụ, Yayako đỡ tường, gian nan di chuyển bước tiến. Trước mắt nàng thế giới có chút tối tăm, yết hầu bên trong cũng như là có carbon hỏa ở quay nướng. Nàng chỉ có thể cảm giác được trước mắt thế giới bỗng nhiên trở nên sáng sủa. Mũi liền mùi máu tanh đều nhận biết không ra. Chẳng qua là cảm thấy gay mũi. Là nàng, Takahashi Karen liếc mắt lảo đảo đi ra Yayako. Có chút quen mắt, nàng còn nhớ chính mình đem một đoàn giấy bỏ vào này cùng tuổi nữ sinh trong túi đeo lưng. Cùng với cái kia viên hồng nhạt tinh thạch, đại khái là tuổi tác lên cùng mình cùng tuổi nữ sinh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.